Lâm Mộc báo thù. Chương 280, kết quả ông ta lại chết trong tay Lâm Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám đến tận nhà của tôi. Lần này ông chết chắc rồi. Lâm Mộc lập tức kích hoạt chí tôn tích ở mức mạnh nhất. Một cổ năng lượng khủng khiếp xuất hiện. Trong nháy mắt ngưng tụ trên hai bàn tay của Lâm Mộc. Sau khi đạt tới linh ý cảnh trung kỳ, sức chịu đựng của cơ thể Lâm Mộc mạnh hơn trước đó rất nhiều. Cho nên lần này áp lực mà chí tôn tích mang lại so với lần đối đầu với tứ trưởng lão Tuyết Sơn phái hay với trưởng lão của Thanh Thương phái ở tỉnh Dương Hà thì ác liệt hơn rất nhiều. Cơ thể Lâm Mộc bị đè nén như sắp phát nổ. Advertisement, lưu quang quyết ngàn mũi tên. Kích hoạt, ngón tay Lâm Mộc như khải đan. Nội lực và sức mạnh đầy uy lực của chí tôn tích giống như núi lửa phun trào vậy. Không ngừng từ 10 ngón tay của Lâm Mộc tràn ra ngoài. Phốc phốc phốc, hơn 1000 đạo ánh sáng lại xuất hiện. Giống như những viên đạn ẩn chứa sức công phá kinh người với tốc độ cực nhanh lao về phía nhị trưởng lão Tiết Sơn phái. Chết rồi. Trong con ngươi của nhị trưởng lão phản chiếu lại đòn tấn công của Lâm Mộc. Mắt thường không thể thấy được sự di chuyển như chớp của đòn tấn công này. Nhị trưởng lão Tiết Sơn phái sắc mặt rất xấu. Vội vàng thi triển cực băng trưởng cấp 3. Khối cầu màu trắng lại được ngưng tụ lần nữa. Tuy nhiên, ngọn lửa ánh sáng đó đã lao đến trước mặt ông ta. Không còn đủ thời gian để ngưng tụ nội lực. Ông ta phải lập tức xuất chiêu. Ném quả cầu khí về phía trước. Bùm bùm bùm. Quả cầu còn chưa kịp hóa thành bàn tay thì đã lao về phía những mũi tên ánh sáng. Trong nháy mắt hai đòn tấn công va chạm, tạo ra những đợt chấn động. Mất khoảng một nửa số lượng mũi tên ánh sáng thì quả cầu khí mới bị dập tắt hoàn toàn. Những mũi tên sót lại thì như cuồng phong vũ bão, càng quét toàn bộ cơ thể của nhị trưởng lão Tiết Sơn phái. Khiến cơ thể ông ta xuất hiện vô số lỗ thủng. Cơ thể nhị trưởng lão đập vào một thân cây trong vườn hoa phía sau, khiến nó gãy đôi. Ông ta té xuống đất, hộc ra máu tươi. Những lỗ trên người liên tục ứa máu ra ngoài. Sau khi tung ra chiêu thức này, miệng Lâm Mộc cũng phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Mộc ép chí tôn tích quá độ. Chỉ một chiêu thức đã khiến anh chịu phản phệ không nhỏ. Hết cách, anh bắt buộc phải làm vậy để đảm bảo hạ gục được nhị trưởng lão chỉ bằng một chiêu thức. Bởi vì anh chẳng thể thôi động chí tôn tích thêm lần nữa. Nếu không thể giải quyết gọn nhị trưởng lão ngay lần xuất chiêu này, anh sẽ gặp phiền phức vô cùng lớn. Tại sao lại như vậy? Hai mắt nhị trưởng lão trợn trừng. Ông ta cảm nhận được sinh mệnh của mình sắp chấm dứt rồi. Sao ông ta có thể ngờ một nhị trưởng lão lại có thể chết trong tay tu sĩ linh ý cảnh trung kỳ? Lần này trưởng môn phái ông ta xuống núi. Bởi ông ta đã đạt tới linh ý cảnh đỉnh phong. Với tu vi thâm hậu này, gần như không có bất cứ hiểm nguy nào ở đô thị có thể gây ảnh hưởng tới ông ta. Sai phái ông ta xuống núi hạ Lâm Mộc là hoàn toàn thỏa đáng. Kết quả, ông ta lại chết trong tay Lâm Mộc. Giờ khắc này, ông ta xiết bao mong muốn được báo cho trưởng môn Tiết Sơn phái rằng tên Lâm Mộc này lợi hại cỡ nào. Ông ta muốn nói cho trưởng môn Tiết Sơn phái biết, tuyệt không thể coi thường Lâm Mộc. Nếu Tiết Sơn phái không nhận ra điều này sớm, kiểu gì Tiết Sơn phái cũng chịu thiệt trong tay Lâm Mộc mà thôi. Tiếc thay, ông ta nào còn cơ hội này. Cách chương.